Chương 613, Phương Cách cảm ơn ngươi. Lâm Tử Kiến vẻ mặt hữu quạng, xoay người đi ra ngoài. Lâm Nguyên Chu muốn đuổi theo, lại bị Phương Cách ngăn lại. Phương Cách mỉm cười đối hắn cơ cơ mình quả đấm. Lâm Nguyên Chu biết người này rất lợi hại, là Lâm Nhuế dành riêng hộ vệ. Đừng nói là động hắn, chính là động mẹ hắn, phỏng đoán này người hộ vệ cũng dám làm cho nên. Đây mới là Lâm Nhuế đem hộ vệ lưu lại nguyên nhân đi. Lâm Nguyên Chu không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cha rời đi. Chờ đến bao gian cửa phòng vừa đóng trên sau, hắn liền quay đầu, nóng nảy nói, mẹ ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, liền không thể nhẫn nhịn nhịn ngươi tính khí sao? Vốn là ba đều đồng ý phục hôn rồi, cổ phiếu chuyện, còn có ngươi công việc không chuyện công việc, đều có thể sau này hay nói. Dù sao phục hôn rồi, muốn lại cách khẳng định không phải như vậy dễ dàng, ngươi nói ngươi. Ngươi còn nhường ta nói ngươi cái gì tốt khách quan điểm tới nói, nếu như vợ mình là thứ người như vậy, đừng nói là 20 năm, hắn chính là 2 ngày liền đều qua không đi xuống. Vương Khiết mặt lúc đỏ lúc trắng, bị nhi tử nói, mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Nàng mất tự nhiên nói, vậy nếu không, ngày khác ta lại đi tìm ba ngươi, thật tốt hay nói một chút ba ta là mềm lòng, nhưng mà hắn không ngốc. Lâm Nguyên Chu cũng giận dữ cầm lên mình bao, xoay người đi ra ngoài. Chỉ chừa Vương Khiết một người đang tại bên trong bao gian. Bên này Lâm Tử Kiến lên xe, Phương Cách lái xe trở lại Lâm gia. Qua một lúc lâu, Lâm Tử Kiến mới cười khổ nói, Phương Cách, hôm nay cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, Lâm tiên sinh, là đại tiểu thư phân phó ta bảo vệ ngươi. Ta cái này người thật sự là quá vô dụng, Lâm Tử Kiến cảm khái, còn phải nhường nhuế nhuế thay ta bận tâm. Lâm tiên sinh, nói không phải như vậy nói. Ngươi có ngươi hiền lành cùng rộng lượng, cho nên, ngươi cũng cho bọn họ cơ hội. Chỉ bất quá, chính bọn họ không biết quý trọng cơ hội, cũng không biết quý trọng ngươi. Lâm Tử Kiến không nói gì thêm. Bất quá kia khỏe miệng cười khổ, tiết lộ rồi hắn tâm tình. Bất kể như thế nào, Lâm Tử Kiến tâm tình hết sức xa xút, hắn trở lại Lâm ra sau, chỉ có một người trở lại phòng, lại cũng không ra tới. Phương Cách đem chuyện đã xảy ra cùng Lâm Tử Khang báo cáo một chút, sau đó nói. Lâm tiên sinh, ta vậy thì đi đặt gần đây vé phi cơ đi Đế Thành. Chuyện ngày hôm nay nhờ có ngươi, bất quá đã trễ lắm rồi, ngươi sáng mai lại xuất phát đi. Lâm Tử Khang mặc dù rất lo lắng con gái, nhưng mà người ta Phương Cách mặc dù là hộ vệ, nhưng cũng là một người, không thể nhường người ta như vậy lắc lư giày vò. Hơn nữa hôm nay Phương Cách còn giúp rồi hắn ca Lâm Tử Kiến một cái bận rộn. Nếu không... Vạn nhất vậy đối với mẹ con khóc lóc om sòm động thủ làm thế nào Phương Cách nhưng hắc hắc nhất thiếu, nói, không việc gì rồi, ta có thể đang tại trên phi cơ xem tiểu thuyết giết thời gian, hơn nữa như vậy ta sáng mai cũng có thể đi đại tiểu thư kia báo cáo. Nếu như là sáng sớm ngày mai lên đường, kia đoán chừng buổi chiều mới đến. Lâm Tử Khang không có cách nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quyết định sau này cho Phương Cách chế biến tư. Cầm 2 phần tiền lương Phương Cách. Công việc đặc biệt nghiêm túc, hắn đặt xong vé phi cơ sau, liền đi sân bay đuổi, sau đó còn đem nơi này tình huống báo cáo cho Lâm Nhuế. Đại tiểu thư, ngươi thật là liệu sự như thần áp vậy đối với mẹ con thật sự là lòng quá tham, Lâm Tử Kiến tiên sinh rất thông minh, hắn sẽ không bị vậy đối với mẹ con lắc lư. Ừ, khổ cực ngươi. Không khổ cực không khổ cực, sáng mai ta sẽ đến. Vừa lúc đó... Từ bên trong điện thoại chuyển tới có người nói nồi đồ vật bên trong mau tốt lắm, Lâm Nhuế đáp một tiếng, liền chuẩn bị cắt đứt Phương Cách điện thoại. Thật lâu chưa ăn đến Lâm Nhuế tự mình làm món ăn Phương Cách, đột nhiên hỏi, đại tiểu thư, ngươi đang tại làm thức ăn sao?